Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 10, Trương Ngạn Chi quả nhiên không dám lại ở Triệu Mộng trước mặt xuất hiện. Hắn chậm rãi cũng sẽ biết Triệu Mộng đương diễn viên, vào giới giải trí, lại còn có một lần là nổi tiếng. Nhưng hắn lại từ cùng Triệu Mộng chia tay kia một khắc. Liền bắt đầu vô hạn xui xẻo chi lữ, đầu tiên là ném này phân thực tập công tác. Nguyên nhân là chính mình năng lực không đủ, Trương Ngạn Chi không tin, hắn còn có thể lực không đủ. Hắn ở trường học thời điểm, việc học đều là trước vài tên, nhưng mà nhân ra công ty xác thật là không cần hắn. Đem hắn sa thải, Trương Ngạn Chi không có cách nào, đành phải lại đi tìm mặt khác công tác, ác mộng cứ như vậy bắt đầu rồi. Hắn từ lúc bắt đầu tìm cùng bổn chuyên nghiệp có quan hệ đối khẩu công tác. Không có kết quả, liền đến hơi chút dính điểm biên. Cũng không quả, đáng sợ nhất chính là liền hắn áp xuống đáy lòng không cam lòng cùng khuất nhục. Đi một nhà siêu thị nhận lời mời thu ngân viên, đều bị người cự tuyệt. Sở hữu cự tuyệt người của hắn đều có cực kỳ đường hoàng lý do. Trương Ngạn Chi thậm chí tìm không thấy chính mình nơi trốn vấp phải trắc trở nguyên nhân. Hắn cùng Vương Phương thương lượng hạ, Vương Phương liền cũng bắt đầu tìm công tác. Đáng tiếc, nàng vận khí cũng không thế nào hảo, liền đi một nhà tiệm cơm nhỏ đương tẩy mâm nhân ra đều không thu. Này miệng ăn núi lở, lại nhiều tích tụ cũng chịu không nổi tịch thu nhập ăn. Mặc, ở, đi lại a, thời gian một lâu. Trương Ngạn Chi ngay cả tiểu phòng ở đều mau thuê không nổi. Hắn bị tiền bức cho không có cách nào, đành phải đi công trường thượng dọn gạch, đáng tiếc nhân gia đốc công ngại hắn quá yếu quá bạch. Không có sức lực, thế nhưng cũng không cần hắn. Đường đường một cái sinh viên, ở trường học thời điểm là tài tử nổi danh, ra tới lại tìm không thấy công tác, này rốt cuộc là vì cái gì? Trương Ngạn Chi thử cấp những cái đó ở giáo khi nịnh bợ người của hắn gọi điện thoại. Đáng tiếc các bạn học đều biết hắn cùng Triệu Mộng chia tay. Nơi nào có lý sẽ hắn, một đám không đem hắn chào chết liền không tồi. Vì thế Trương Ngạn Chi lại gọi điện thoại cấp đã từng đã cho hắn danh thiếp làm hắn đi làm. Kết quả hắn lại bởi vì chắc chắn có thể tiến Triệu thị thực tập toàn cự tuyệt người. Lúc ấy nói rất đúng tốt. Những người đó nói bất cứ lúc nào đều hoan nghênh hắn đi. Kết quả hắn một chiếc điện thoại đánh qua đi, mới vừa cho thấy thân phận, đối phương mười chi chính là bang một tiếng quải điện thoại. Trương Ngạn Chi khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sau lại hắn bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, cảm thấy có bản lĩnh đem chính mình biến thành như vậy. Lại cùng chính mình có thù oán. Cũng chỉ có Triệu Mộng đáng tiếc lâu như vậy tới nay. Hắn vì duy trì thanh cao hình tượng trước sau không có tiếp thu Triệu Mộng thỉnh hắn đi nhà nàng. Làm khách đề nghị, cho nên Trương Ngạn Chi cũng không biết Triệu Mộng ra ở nơi nào. Hơn nữa liền tính biết, bằng hắn hiện tại này tính tình, cũng là vào không được đi. Không có cách nào, Trương Ngạn Chi đành phải thử đánh Triệu Mộng di động. Nhưng mà lúc này Triệu Mộng đã tiến đoàn phim bắt đầu rồi một bộ tân điện ảnh quay chụp. Nơi nào còn có cơ hội để ý đến hắn, mà kệ Trương Ngạn Chi đánh bao nhiêu lần, kia đầu nhắc nhở âm vĩnh viễn đều là ngài bắt đánh người sử dụng đã đóng cơ Trương Ngạn Chi Minh. Bài, hắn là bị kéo đen, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo lại tìm Lê Nguyễn. Tưởng cầu tính cách ôn nhu thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện Lê Nguyễn giúp một chút. Cùng Triệu Mộng cầu cái tình, tuy nói hiện tại hai người hình cùng người lạ, nhưng rốt cuộc đã từng cũng là yêu nhau người yêu a. Trương Ngạn Chi không có Lê Nguyễn dãy số, cũng không biết Lê Nguyễn ra ở nơi nào, đành phải dùng nhất xuẩn nhất chiêu, ôm cây đợi thỏ, mỗi ngày ngồi xổm Lê Thị cao ốc bên ngoài. Trừng lớn mắt chờ Lê Nguyễn xuất hiện, trời xanh không phụ người có lòng. Rốt cuộc, nửa tháng sau, đã thật lâu liền khối thịt cũng chưa ăn thượng Trương Ngạn Chi rốt cuộc chờ tới rồi Lê Nguyễn. Lúc ấy hắn thấy Lê Nguyễn liền cùng thấy xương cốt cẩu giống nhau chạy như điên qua đi. Một bên chạy như điên một bên điên cuồng kêu to Lê Nguyễn tên. kia tính tình, cùng thấy thân mụ dường như cái này so sánh có điểm không thỏa đáng. Nếu Lê Nguyễn Nhi Tử là Trương Ngạn Chi như vậy, nàng sẽ lựa chọn ở hắn sinh ra thời điểm liền đem hắn bóp chết, đặc trợ thấy rất xa chạy tới một cái. Giống như bệnh tâm thần kẻ điên, vội vàng kêu bảo toàn. Kết quả Trương Ngạn Chi nhảy nhảy bắn kêu, Lê Nguyễn ngươi không quen biết ta sao? Ta là Trương Ngạn Chi, ta Trương Ngạn Chi à, ta có lời cùng ngươi nói, cùng Triệu Mộng có quan hệ. Ngươi từ từ, vừa nghe đến cùng Triệu Mộng có quan hệ, Lê Nguyễn liền ngừng lại. Nàng ở công ty đi làm thời điểm liền xuyên chức nghiệp trang phục. Tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng kia một thân khí chẳng không phải già. Lê Nguyễn thủ hạ tinh anh vô số, tùy tiện lấy một cái ra tới cũng có thể đem Trương Ngạn Chi song bạo 10 con phố. Cho nên nàng căn bản cũng không tin Trương Ngạn Chi có thể nói ra thứ gì tới. Nhưng nếu hắn như vậy thành tâm muốn gặp nàng, liền cho hắn một cơ hội hảo trong văn phòng. Trương Ngạn Chi câu nệ thật sự, hắn đôi tay giao nắm ở bên nhau, hâm mộ lại tham lam mà đánh giá Lê Nguyễn làm công ty. Đại, xa hoa, xa xỉ, đồng thời hiển lộ ra chủ nhân cực cao phẩm vị cùng địa vị. Trương Ngạn Chi cúi đầu âm thầm cắn răng, khi nào hắn cũng có thể có được như vậy văn phòng đâu. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy không cam lòng, Lê Nguyễn Triệu Mộng những người này có chỗ nào so với hắn hảo. Bất quá là trong nhà có tiền thôi, nếu hắn gia đình điều kiện tốt lời nói, khẳng định không thể so bọn họ kém. Chuyện gì, người hiện tại liền có thể nói, Lê Nguyễn đôi tay đặt ở trên bàn. Nhàn nhạt mà đối Trương Ngạn Chi nói, Trương Ngạn Chi liền đem chính mình thỉnh cầu cấp nói. Đại khái chính là muốn Lê Nguyễn giúp một chút, cùng Triệu Mộng cầu cái tình, làm Triệu Mộng đừng lại chỉnh hắn. Hắn hiện tại liền công tác đều tìm không thấy, đã mau ăn không nổi cơm. Còn như vậy đi xuống, liền căn nhà nhỏ tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi. Ai biết Lê Nguyễn lại cười, ngượng ngùng, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Cũng không phải Mộng Mộng nhằm vào ngươi, nàng tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng lại lười đến phí thời gian ở trên người của ngươi. Bởi vì ngươi không xứng, là ta tưởng cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, cũng miễn cho về sau ngươi lỗ mũi trường đến đỉnh đầu thượng. Như thế nào, không có Triệu Mộng, ngươi nhận thức đến chính mình là cái thứ gì sao? Còn không bằng một con dẹp, Trương Ngạn Chi như thế nào cũng không nghĩ tới không phải Triệu. Mộng nhằm vào hắn, ngược lại là Lê Nguyễn. Lập tức trợn tròn mắt, hắn trừng mắt Lê Nguyễn, không biết chính mình là nơi nào chọc tới nàng, nhớ tới phía trước ở Lê Thị nằm vùng, kia thật lớn TV trên tường truyền phát tin Triệu Mộng nước hoa quảng cáo. Còn có hắn hiện tại đã biết Triệu Mộng nổi danh, kia bộ vương triều mê tình, Triệu Mộng là lớn nhất được lợi giả, nàng một lần là nổi tiếng, hơn nữa hồng biến nửa bầu trời, tưởng tượng đến mất đi như vậy bạn gái. Trương Ngạn Chi liền thống khổ muốn khóc, hắn run run môi, nếu là trước đây Trương Ngạn Chi, hắn hiện tại sẽ cùng Lê Nguyễn giảng chút đường hoàng lý do. Đáng tiếc hiện giờ Trương Ngạn Chi bị sinh hoạt suýt nữa kéo suy sụp. Nói thật ra, khoảng cách cùng Triệu Mộng chia tay cũng bất quá 3 tháng. Nhưng hắn lại là cuộc đời lần đầu nhận thức đến nguyên lai xã hội này là như vậy tàn khốc có tai. Nhưng không gặp thời. Lại có người cố ý chỉnh hắn, Trương Ngạn Chi nghĩ thầm, chính mình cực khổ thật vất vả thi đậu hàng hiệu đại học. Nếu cuối cùng liền cái công tác cũng tìm không thấy, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Hắn đầu óc xem như chuyển tương đối mau, lập tức nghĩ đến Triệu Mộng hiện tại là cái diễn viên. Là minh tinh, vào giới giải trí, hẳn là rất sợ gièm pha đi. Lập tức đối Lê Nguyễn uy hiếp nói. Hừ, ta xin khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cho ta tìm cái công tác. Thỏa mãn ta nói ra yêu cầu, nếu không đừng trách ta tin nóng, làm Triệu Mộng không hảo quá. Đối hắn cuồng vọng tuyên ngôn, Lê Nguyễn giống như thật sự có điểm lo lắng, thu liễm tươi cười, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đầu tiên ta muốn 100 vạn, ngươi lập tức đánh tới ta tài khoản, sau đó ta muốn một cái công tác. Lê Thị liền có thể, ngươi đem kỳ hạ tùy ý toàn ra công ty hoặc là hạng mục giao cho ta là được. Giám đốc dưới chức vị ta không cần, trước mắt liền này hai cái yêu cầu, mặt khác ta còn không có tưởng hảo, Lê Nguyễn không cười. Đặc trợ tiên sinh cười, đi theo đại tiểu thư bên người nhiều năm như vậy, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua Trương Ngạn Chi như vậy không biết xấu hổ còn không có tự mình hiểu lấy. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình rốt cuộc là cái người nào a? Lập tức, hắn thanh thanh yết hầu, nói, Trương tiên sinh, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn phế đi ngươi, làm ngươi rốt cuộc nói không ra lời, như vậy đã tỉnh 100 vạn, để lại cái chức vị, lại có thể nhất lao vĩnh giật, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Hôm nay ngươi chính là một người tới đi, người nhà của ngươi đều không ở kinh thành. Liền tính ngươi đã chết, cũng bất quá là cái ngoài ý muốn thôi, Trương Ngạn Chi vừa nghe sắc mặt trắng bệch, Lê Nguyễn lại. Ngăn trở đặc trợ tiên sinh tiếp tục đe dọa Trương Ngạn Chi. Nàng đứng dậy mở ra giá sách, lấy ra một cái USB cắm vào máy tính, phóng ra ra rất mỹ diệu động tác phiến cấp Trương Ngạn Chi xem. Còn có các loại lộ liễu ảnh chụp, Trương Ngạn Chi càng xem càng kinh hãi. Đây là chuyện khi nào? Vì cái gì hắn cao trung thời điểm cùng Vương Phương yêu đương ảnh chụp cũng có. Khóc phải bên dưới thời gian không dung bỏ qua. Nhưng Trương Ngạn Chi cảm thấy này thật là đáng sợ. Hắn cùng Triệu Mộng là ở đại nhị thời điểm nhận thức. Liền tính Lê Nguyễn muốn tra hắn, cũng không có khả năng tra được hắn cao trung thời điểm liền cùng Vương Phương ở bên nhau a. Chẳng lẽ nói, có người ở sau lưng vẫn luôn giám thị hắn. Nghĩ đến này khả năng tính, Trương Ngạn Chi bị dọa đến run lập cập, Lê Nguyễn lại như là không phát hiện giống nhau. Nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi muốn này đó ảnh chụp cùng video dán nơi nơi đều là. Nguyện ý phụng hiến chính mình riêng tư cùng mọi người thưởng thức nói. Ta không ngại giúp ngươi một phen, Trương Ngạn Chi lập tức nói. Ta bảo đảm không hề dây dưa Triệu Mộng, cũng không cần tiền cùng công tác. Ngươi đem USB cho ta. Lê Nguyễn rút ra USB thưởng thức, cười như không cười, cho ngươi lại như thế nào? Ta kia phim âm bản từ trên xuống dưới mấy trăm phân. Đây là ngươi nhược điểm, ta sao có thể sẽ còn cho ngươi đâu? Ngươi muốn thật là có bản lĩnh liền tin nóng đi. Nói vậy, nói không chừng ta sẽ sợ hãi. Liền bất truyền bá các ngươi video đâu, vừa nghe lời này. Trương Ngạn Chi liền biết đây là nói bẻ, đáng giận hắn vốn đang cho rằng có thể vớt điểm tiền. Thuận tiện tìm cái công tác, không nghĩ tới là cái gì cũng không vớt được, hắn xoay người rời đi thời điểm quá gấp. Không chú ý tới văn phòng cửa còn có một tầng cửa kính. Cả người đụng phải đi lên, máu mũi lập tức liền xông ra, cả người tức khắc đầu váng mắt hoa, nói không nên lời khó chịu, Trương Ngạn Chi quơ quơ. Lúc trước đã chịu đả kích quá lớn, hơn nữa một đoạn thời gian dinh dưỡng bất lương, thế nhưng cứ như vậy té xỉu, nện ở trên mặt đất kia một tiếng trầm vang làm đặc trợ tiên sinh khiếp sợ. Thân là ưu tú đủ tư cách đặc trợ, hắn cung kính mà khom lưng dò hỏi, đại tiểu thư, người này có thể tùy ta xử lý sao? Đương nhiên, hết chương.